Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, lần thứ hai vô đề. Nơi này chủ nhân tương lai, Rex làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là được như vậy một cái trả lời. Thực sự là một cái cũng không buồn cười chuyện cười, cánh tay vẫn như cũ rất đau, đau thấu tim gan. Huyết dịch liên tục từ hai nơi khoảng cách rất gần vết thương bên trong chảy ra. Mặt nạ phía dưới, Rex thở hổn hển, nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Lạnh giọng nói, ngươi là bộ đội đặc chủng ngươi. À, ngươi vậy cũng thương não dung lượng cũng chỉ có thể nghĩ đến bộ đội đặc chủng. Diệp Thiên Hồ nói dùng nháy mắt ra hiệu cho Nam Tước Phu Nhân. Nam Tước Phu Nhân nhoáng cái đã hiểu rõ Diệp Thiên Hồ ý tứ. Không đợi Rex tiếp tục nói dài dòng đắc cái liên tục. Bỗng nhiên rút ra xuyên qua Rex cánh tay kim loại gai nhọn. Gai nhọn bộ phận lập tức liền hòa vào Nam Tước Phu Nhân bàn tay. Không để ý đến Rex lần thứ hai phát sinh kêu thảm thiết. Nam Tước Phu Nhân thô bạo địa nắm lấy Rex sau cổ. Lại như là cầm lấy một cái liên tục giãy giụa chó điên như thế cương quyết tha được rồi một trận sau. Khi giơ tay ném tới trên bàn mổ. Không, các ngươi không thể như vậy. Không có ai so với Rex càng thêm rõ ràng tấm này bàn mổ ý nghĩa. Tại đây trương trên bàn mổ. Hắn không biết đã làm qua bao nhiêu lần sâu nano tiêm vào thí nghiệm. Có người ở thí nghiệm bên trong chết đi. Có người còn sống. Nhưng coi như là sống sót cũng là lấy con rối hình thức. Coi như không phải cho mình tiêm vào sâu nano, Rex cũng sẽ không cảm thấy. Hai người này mục đích tới nơi này chỉ là cùng mình đơn giản trò chuyện một hồi. Khẳng định không phải vì giết hắn, bằng không bọn họ đã sớm làm như vậy. Nhưng bất luận làm sao, chuyện sắp xảy ra đối với mình tới nói tuyệt đối sẽ là một tai nạn. Đáng tiếc. Hắn cái gọi là giãy giụa từ đầu tới cuối đều là buồn cười như vậy. Bị Nam Tước Phu Nhân ném tới trên bàn mổ sau khi nửa người trên vừa mới vừa nâng lên muốn trốn khỏi bàn mổ. Một bàn tay nhanh đến mức khó mà tin nổi địa chém vào cổ họng của hắn. Vừa mới vừa nâng lên thân thể trực tiếp bị đánh trở lại. Hơn nữa yết hầu rõ ràng đau đớn càng làm cho Rex thống khổ không thể tả. Một trường đem Rex đánh trở lại, Nam Tước Phu Nhân mặt không hề cảm xúc địa lôi quá Rex cánh tay. Hoàn toàn không thấy đối phương trên cánh tay sức phản kháng. Đem cánh tay của hắn theo, đè ở thủ thuật đài mặt bên. Một tiếng vang nhỏ, cổ tay bị vững vàng mà cố định ở trên bàn mổ. Răng rác, đem Rex hai cánh tay toàn bộ cố định ở thủ thuật đài hai bên. Nam Tước Phu Nhân đưa tay đem Rex cháo cùng tóc giả kéo xuống đến ném xuống đất. Tay trái thẻ cổ của hắn đem hắn theo, đè ở trên bàn mổ, đem đầu của hắn đặt ở hai cái hình cung trang bị trong lúc đó. Tay phải ở hình cung trang bị rìa ngoài điểm nhúc nhích một chút. Hai cái hình cung bộ phận chậm rãi hợp lại, rất nhanh đem cái kia viên xấu xí đầu cố định ở trong đó. Thật sự rất xấu, nguyên bản mang theo tóc giả mặt nạ thời điểm liền rất ảnh hưởng quang cảnh thành phố. Nhưng miễn cưỡng còn có thể xem a, nhưng mà hiện tại, a đều không thành hình người. Nhìn thấy Rex bộ này mặt mày, e sợ tuyệt đại nói người trong đầu ngay lập tức liền ra nhảy ra quái vật cái này tư vựng. Chọc lốc trên đầu không có bất kỳ bộ lông, đầu tương đương với mới. Hai mảnh bất quy tắc kim loại bản phẳng phất là bị khảm nạm ở phía trên. Và toàn bộ đầu hòa làm một thể. Kim loại bản ở ngoài trên da. Đầu cũng có bị bỏng qua đi dấu vết. Tảng lớn da rẻ chứa xúc biến hình. Ở mũi của hắn, trên gương mặt da rẻ càng là dường như có từng đạo khủng bố dấu vết. Dường như lượng lớn rễ cây sinh trưởng ở hắn da rẻ phía dưới. Dấu vết như vậy vẫn lan tràn đến cái cổ, tiếp theo bị quần áo che chắn, có thể suy ra, trên người hắn, dấu vết như vậy tuyệt đối sẽ không thiếu hụt, cho tới lỗ tai của hắn, cơ bản đã biến mất không còn tăm hơi, xem ra lại như là đã từng bị hòa tan như thế, cùng này cái đầu hòa làm một thể. Chỉ để lại hai cái xấu xí nhô ra bộ phận, nguyên bản lỗ tai địa phương hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một cái đại thể đường viền. Sau đó chính là hai cái tai động, muốn nói đến, Rex đã từng dáng dấp kỳ thực rất xoái, mà hắn diễn viên, cũng là một cái Diệp Thiên Hồ rất quen thuộc diễn viên. Joseph Gordon-Levitt, mà hắn từng xuất hiện thành phố của tội ác 2, Batman, Dark Knight quật khởi còn có Inception chờ chút, cũng đều là Diệp Thiên Hồ rất yêu thích điện ảnh. Kết quả, rất xoái dáng dấp bỗng nhiên biến thành bộ này mặt mày. Tương phản cũng thật là rất lớn. Xem Rex đã bị hoàn toàn cố định không cách nào dãy giụa sau khi đem gửi sâu nano đầu đạn vali xách tay thu hồi đến. Sau đó lấy ra một cái khác vali xách tay đi tới Rex phụ cận. Liếc nhìn Rex vẫn còn đang chảy máu cánh tay. Nhíu nhíu mày, một cái chết rồi Rex không phải là hắn muốn. Diệp Thiên Hồ đối với Nam Tước Phu Nhân nói rằng, cho hắn cầm máu, Nam Tước Phu Nhân gật gù, đem tay phải đặt ở Rex cánh tay trên vết thương diện. Ở trong bàn tay của nàng, hai đám trạng thái lỏng kim loại nhỏ xuống ở phía dưới hai cái lỗ máu mặt ngoài. Hai đám trạng thái lỏng kim loại tiếp xúc được da rẻ mặt ngoài sau khi lập tức bắt đầu kéo dài. Rất nhanh liền đem vết thương bao bao ở trong đó. Đơn giản thô bạo cầm máu phương thức, nhưng không thể phủ nhận, phi thường hữu dụng. Diệp Thiên Hồ đem vali xách tay để dưới đất mở ra, hơi hơi điều chỉnh thử một hồi sau khi từ trong đó lôi đi ra một cái kim loại tuyến. Đỉnh là dùng để liên tiếp thân thể hệ thần kinh ngoài màng cứng. Cái này con vật nhỏ tiếp đó sẽ liên tiếp đến ngươi trung khu thần kinh. Có chút đau, nhưng đừng giãy giụa, bằng không ngươi thật sự có khả năng từ đây biến thành ngớ ngẩn. Diệp Thiên Hồ ở Rex trước mắt quơ ngoài màng cứng, lạnh nhạt nói, dứt lời, Diệp Thiên Hồ đem ngoài màng cứng chồng vào Rex sau gáy. Ngoài màng cứng chồng vào thời điểm rất đau, điểm này từ Rex kịch liệt giãy giụa là có thể biết. Xác nhận đã liên tiếp đến Rex trung khu thần kinh. Diệp Thiên Hồ mở ra vali xách tay ký ức truyền công năng. Bắt đầu Rex ký ức phục chế công tác. Sau đó hắn sẽ vì là Rex tiêm vào sâu nano. Nếu như thuận lợi, Rex gặp bởi vì chính hắn sản phẩm mà biến thành một con rối. Thế nhưng trí nhớ của hắn đối với Diệp Thiên Hồ tới nói vẫn như cũ có lớn vô cùng giá trị. Từ mọi phương diện mà nói, tỉnh táo trạng thái ký ức truyền quá trình. Đối với Rex tới nói tuyệt đối là một loại phi thường không thoải mái trải nghiệm. Vậy thì như là có một con không nhìn thấy bàn tay lớn thâm nhập đầu óc của hắn bên trong không ngừng mà cướp lấy thuộc về hắn vật quý giá nhất. Nhưng mà hắn nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhịn được sự đau khổ này. Thậm chí nhân vì là quá trình này ảnh hưởng, hắn liên thông quá kêu to phát tiết thống khổ năng lực cũng đã mất đi. Hết thảy cảm giác đều hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thống khổ vẫn rõ ràng cực kỳ. Phục chế trí nhớ đầy đủ phải cần một khoảng thời gian. Diệp Thiên Hồ đứng dậy liếc nhìn Nam Tước Phu Nhân chạm ở thủ thuật đài phía sau cái kia trên bình đài thao tác cái gì bóng lưng, nói, hiện tại đã không cần ngụy trang, người xác định còn phải tiếp tục sử dụng cái này bề ngoài. Ta cho rằng ngươi rất yêu thích cái này bề ngoài. Nam Tước Phu Nhân cười nói. Lời còn chưa dứt, bất kể là tóc, hình dạng vẫn là quần áo cấp tốc phát sinh biến hóa. Mấy giây cũng đã hoàn toàn biến thành khác một bức dáng dấp. Alice dáng vẻ, chú ý tới Diệp Thiên Hồ nét mặt cổ quái dáng dấp. Red Queen cười nói. Có cái gì có thể kỳ quái sao? Ta dáng vẻ vốn là dựa theo Alice khi còn bé dáng dấp mà thiết kế. Hiện đang sử dụng một bộ thành nhân thân thể. Tự nhiên hẳn là cùng Alice giống như đúc. Ngươi tùy ý ba. Diệp Thiên Hồ vung vung tay, thay đổi cái đề tài, hỏi, Rex thân thể trạng thái như thế nào? Có thể tiêm vào sâu nano sao? Hắn thân thể bên trong vốn là có sâu nano tồn tại. Hàm lượng rất ít, nên không ảnh hưởng tiêm vào. Dừng lại một chút, Red Queen nói, ta cần muốn đi vào Rex cơ sở dữ liệu học tập sâu nano có liên quan tư liệu. Cần phải bao lâu? Cho ta 5 phút đồng hồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.